Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 39, điên phê thanh lãnh giáo thảo vs bạch phù mỹ kiều khí chịu 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương đi nhanh đã đi tới. Quét sạch nhìn thoáng qua đối diện Thẩm Thành. Còn có hắn phía sau Tôn Huỳnh Huỳnh. Ra tiếng nói, Thẩm đồng học, Nguyên Nguyên tối hôm qua đi nơi nào? Hẳn là không cần cùng ngươi báo bị đi. Thẩm Thành mặt lạnh lùng nhìn trước mặt người, đặc biệt là nghe được đối phương lời nói. Trên mặt đường cong như là sắp banh không được. Hắn cặp kia thâm thúy ánh mắt lại lần nữa dừng ở Cố Nguyên trên người. Cố Nguyên lại là không khỏi co rúm lại một chút. Hắn xinh đẹp mắt to xuất hiện vô thố biểu tình. Đặc biệt là nhìn đến người chung quanh thời điểm. Hắn lại nhớ tới ngày đó Tôn Huỳnh Huỳnh lời nói. Như là ma chú giống nhau. Không ngừng ở bên tai hắn vang lên. Cố Nguyên sắc mặt hơi hơi tái nhợt lên. Quét sạch lập tức cảm giác được hắn không thích hợp. Vì thế cúi đầu, quan tâm dò hỏi. Nguyên Nguyên, ngươi làm sao vậy? Cố Nguyên theo bản năng mà tránh ở hắn phía sau. Như là tránh né những người đó ánh mắt. Lại như là đang tìm cầu cảm giác an toàn. Hắn tay vô ý thức bắt được kia quần áo. Sau đó nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Quét sạch phản ứng thực mau. Hắn biết Cố Nguyên hẳn là không nghĩ lại ngốc tại nơi này. Vì thế hắn nhìn thoáng qua chung quanh. Một bên nói, ta lập tức mang ngươi rời đi. Thẩm Thành đôi mắt hơi ám. Tưởng theo sau, nhưng là phía sau Tôn Huỳnh Huỳnh lập tức gọi lại hắn. A Lang, Thẩm Thành dừng lại bước chân. Xoay người nhìn nàng một cái. Tôn Huỳnh Huỳnh hôm nay trang điểm thật sự xinh đẹp. Nàng môi lộ ra một cái rất đẹp độ cung. Sau đó ra tiếng nói. Ta tưởng tham quan một chút ngươi hiện tại trường học. Có thể chứ? Nàng nâng lên tay. Đừng một chút tóc. Chung quanh khe khẽ nói nhỏ tiếng vang lên. Thẩm Lăng bạn gái thật xinh đẹp a. Bất quá hắn cùng Cố Nguyên là chuyện như thế nào? Không biết. Ta xem hắn bạn gái mau khóc. Không phải là cái gì cẩu huyết đại kịch đi. Hắn bạn gái thoạt nhìn hảo đáng thương a, như là muốn khóc ra tới. Ta nghe nói cái này nữ sinh kêu Tôn Huỳnh Huỳnh. Chính là cái kia rất có danh nghệ thuật học viện giáo hoa. Nghe nói nàng cùng Thẩm Lăng đều phải đính hôn ở bên nhau. Kia Cố Nguyên cùng Thẩm Thành là chuyện như thế nào a? Phía trước không phải nói hắn giao một cái bạn trai sao? Sẽ không chính là Thẩm Lăng đi. Thiên a, này không phải đương tiểu tam sao? Các ngươi không cần nói bậy được không? Cố Nguyên như là cái loại này người sao? Bằng không hắn như thế nào cùng người khác bạn trai lôi lôi kéo kéo? Tôn Huỳnh Huỳnh nghe những lời này. Nàng đứng ở tại chỗ. Thần sắc có điểm ảm đạm nhìn chăm chú vào đối diện người. Vốn dĩ chính là một thân váy trắng nàng. Lập tức khiêu khích ở đây nam sinh thương hại cùng đau lòng. Thẩm Thành nhàn nhạt mà nhìn quét liếc mắt một cái người chung quanh. Ngữ khí lãnh đạm mà nói. Đây là ngươi nghĩ đến đặt mục đích sao? Tôn Huỳnh Huỳnh sửng sốt. Thẩm Thành hơi rũ hạ đôi mắt. Tiếp tục nói. Diễn đàn ảnh chụp cũng là ngươi làm người phóng đi lên đi. Ảnh chụp cũng là ngươi chụp lén. Tôn Huỳnh Huỳnh trên mặt lộ ra trong nháy mắt hoảng loạn. Sau đó nàng nhanh chóng mà nói. A Lang, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Thẩm Thành lại là đột nhiên nói. Thẩm Lăng là gia gia giúp ta sửa. Tên của ta kêu Thẩm Thành. Tôn Huỳnh Huỳnh sắc mặt lập tức trắng xuống dưới. Thẩm Thành tiếp tục ngữ khí nhàn nhạt mà nói. Tôn Huỳnh Huỳnh, ngươi trong lòng chính mình rõ ràng. Ăn cơm sự tình là bởi vì các ngươi cùng gia gia bọn họ có thế giao. Tuy rằng hai nhà có liên hôn ý tưởng. Nhưng là ta đã cự tuyệt qua. Nếu ngươi còn không rõ ràng lắm. Ta có thể nói lại lần nữa. Ta sẽ không theo ngươi kết hôn. Ngươi cũng không phải là bạn gái của ta. Thanh âm này đủ để cho người chung quanh đều nghe được rõ ràng. Tôn Huỳnh Huỳnh sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Nàng rốt cuộc biết vì cái gì hôm nay Thẩm Thành sẽ mời nàng lại đây. Nàng trong lòng rất là vui mừng. Cho rằng Thẩm Thành đã dao động. Bị nàng đả động. Hiện tại nàng mới biết được Thẩm Thành động cơ là cái gì. Nguyên lai hắn vẫn luôn đều rõ ràng. Hơn nữa ở trước mặt mọi người. Chút nào không cho hai nhà bất luận cái gì mặt mũi. Tôn Huỳnh Huỳnh sắc mặt nan kham. Nàng lớn như vậy, trước nay đều không có như vậy mất mặt quá. Nàng đành phải đi rồi hai bước, tưởng lấy một cái dưới bậc thang. A Lang, ta biết ngươi không muốn tiếp thu. Ta cũng chưa bao giờ tưởng cưỡng cầu cái gì. Nhưng là chúng ta hai nhà là nhiều năm giao tình. Ngươi thật sự phải vì một cái mấy năm trước quăng ngươi nam sinh. Như vậy không cho chúng ta mặt mũi sao? Tôn Huỳnh Huỳnh lời nói vừa ra, mọi người dại ra, bọn họ phía trước còn tưởng rằng Thẩm Lăng, Nga, không, Thẩm Thành đồng tính luyến ái là giả, bị bạn trai cũ quăng sự tình cũng là giả, nguyên lai là thật sự. Thẩm Thành ánh mắt dừng ở trên người nàng, không mang theo bất luận cái gì độ ấm, ngữ khí lạnh băng mà nói, người ngày đó đem hắn ước đi ra ngoài, nói với hắn cái gì? Tôn Huỳnh Huỳnh sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Nàng còn tưởng rằng những việc này, Thẩm Thành sẽ không biết. Thẩm Thành lại là không lại liếc nhìn nàng một cái. Hai nhà sự tình ta sẽ không lại trộn lẫn. Ta đã cùng Gia Gia cho thấy thái độ. Nếu hắn không tiếp thu, ta sẽ vứt bỏ cái này người thừa kế thân phận. Tôn Huỳnh Huỳnh đứng ở phía sau, liền như vậy nhìn hắn đi xa. Cố Nguyên đi rồi về sau, đột nhiên như là nhớ tới cái gì. Hiện tại Thẩm Thành cùng Tôn Huỳnh Huỳnh ở bên nhau, kia hắn có phải hay không có thể đi trở về. Vì thế xinh đẹp nam sinh mím một chút môi, vội vàng chạy trở về. A Di nhìn đến hắn, chạy nhanh nói, Cố thiếu gia, người đã trở lại, ngày hôm qua Thẩm thiếu vẫn luôn đang đợi ngươi. Cố Nguyên không có đem lời nói nghe xong, hắn chạy tới trên lầu. A Di đi theo phía sau, sửng sốt một chút, không biết hắn muốn làm cái gì. Cố Nguyên chạy về trong phòng, hắn đem cửa phòng cấp đóng đi lên, sau đó vội vàng đem chính mình đồ vật cấp thu thập lên. A Di ở bên ngoài gõ cửa, Cố thiếu gia, ngươi ở bên trong làm cái gì? Nàng lo lắng mà nói, ngươi cùng Thẩm thiếu có phải hay không cãi nhau? Ngày hôm qua Thẩm thiếu thực lo lắng ngươi, đi tìm Cố thiếu gia cả đêm đâu. Cố Nguyên cúi đầu, đậu đại nước mắt lạch cạch rớt xuống dưới. Hắn một bên xoa một bên mềm mại nghĩ thầm, Thẩm Thành mới sẽ không lo lắng hắn đâu. Hắn chính là trả thù Nguyên Nguyên. Cố Nguyên khổ sở nghĩ thầm, hắn hẳn là cùng Tôn Huỳnh Huỳnh ở bên nhau kết hôn. Hắn cũng không muốn làm Thẩm Thành tình nhân. Hắn hít hít cái mũi, sau đó đem đồ vật đều đóng gói hảo. Cố Nguyên còn không quên đem chính mình thân phận chứng đều mang lên. Ngoài cửa A Di không biết khi nào nghe không thấy thanh âm. Cố Nguyên nhấp môi, đi qua, sau đó nhìn nhìn cửa phòng. Hắn biết từ nơi này đi xuống, A Di khẳng định sẽ ngăn đón hắn. Sau đó làm Thẩm Thành trở về. Liền tính Thẩm Thành không trở lại, A Di cũng sẽ tìm mọi cách không cho hắn đi. Cố Nguyên nghẹn đỏ một chút mặt, sau đó đem hành lý cấp kéo lên. Ngay sau đó, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua sân phơi phía dưới. Cố Nguyên cảm thấy không tính cao. Thẩm Thành biệt thự tuy rằng có 2 tầng, nhưng là hắn cảm thấy chính mình có thể nhảy xuống đi. Vì thế hắn đem đồ vật cấp ném đi xuống. Hành lý phình phình đương đương lăn xuống một chút, vững chắc rất ở kia. Cố Một Nguyên bắt được bên cạnh tay vịn. Hắn cúi đầu, nhìn thoáng qua mặt đất, lộ ra hơi chần chờ biểu tình. Cố Nguyên do dự 2-3 giây, thẳng đến hắn nghe được xe con thanh âm giống như ở biệt thự bên ngoài ngừng lại. Hắn trái tim nháy mắt như là đình chỉ nhảy một chút. Cố Nguyên lập tức có điểm hoảng loạn theo sát Trương. Là Thẩm Thành đã trở lại sao? Hắn mở to đôi mắt, có chút khẩn trương nhìn. A Di tựa hồ nghe tới rồi bên ngoài thanh âm, đi ra ngoài nhìn nhìn. Sau đó Cố Nguyên liền nhìn đến Thẩm dưới thành xe đi đến. A Di nghênh diện liền nói, Thẩm thiếu, Cố thiếu gia hiện tại còn đem chính mình nhốt ở trong phòng không ra, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Cố Nguyên sợ hãi lên, hắn lo lắng Thẩm Thành sẽ đi lên, sau đó giữ cửa cấp phá khai, giống như là lần trước giống nhau. Hắn nai con kinh rối loạn một chút, sau đó nhìn phía dưới. Hắn do dự một chút, sau đó nhìn dưới mặt đất, ngay sau đó nhảy xuống. Cách đó không xa truyền đến A Di kinh hoàng tiếng kêu. Cố Nguyên không khỏi nhắm mắt lại, nhưng là không có trong tưởng tượng rơi xuống đất. Hắn đánh vào một cái rắn chắc trong ngực, ngay sau đó bị một đôi bàn tay to cấp gắt gao mà ôm lấy. Hắn còn nghe được một tiếng trầm thấp kêu rên thanh. Cố Nguyên nhận thấy được chính mình giống như ném tới một khối thân thể thượng. Hắn mở to mắt, phát hiện chính mình cư nhiên đem Thẩm Thành cấp bổ nhào vào trên mặt đất. Thẩm Thành cũng nhìn hắn, nhưng là không có buông tay. Cố Nguyên sắc mặt vội vàng bá tái nhợt một chút. Xong rồi, hắn bị Thẩm Thành bắt được. Thẩm Thành môi tuyến banh lên. Hắn trong mắt như là có ngập trời lửa giận. Bị hắn ẩn nhận áp lực. Hắn nhìn Cố Nguyên, ngữ khí nặng nề nói. Ngươi đang làm cái gì? Cố Nguyên cúi đầu, hắn yên lặng mà bò lên. Sau đó nhấp môi, không biết nơi nào tới một cổ dũng khí. Đột nhiên sinh ra, hắn nâng lên mặt, đối với Thẩm Thành kiều kiều mà nói. Nguyên Nguyên phải đi về. Thẩm Thành lại là nói. Đi đâu? Hắn cau mày, sau đó đứng lên. Ánh mắt đầu tiên là ở xinh đẹp nam sinh trên người nhìn quét một chút. Sau đó nói, người đã quên chúng ta ước định sao? Cố Nguyên lớn tiếng mà nói, Nguyên Nguyên không cần làm ngươi tình nhân rồi. Thẩm Thành không nói chuyện, chỉ là gọi điện thoại. Đem điện thoại kia đầu tư nhân bác sĩ cấp kêu lại đây. Sau đó nhìn thoáng qua Cố Nguyên. Đối với tới rồi A-Z nói, đem đồ vật của hắn dọn về đi. Cố Nguyên nhấp môi mà nói, ngươi còn không phải là hận Nguyên Nguyên đem ngươi quăng sao? Hắn đôi mắt hồng hồng, Thẩm Thành dừng lại bước chân, nhìn lại đây, hắn đôi mắt thập phần thâm thúy, đen tối, trên mặt đường cong căng chặt, hắn ngữ khí nhàn nhạt mà nói, đi vào trước. Cố Nguyên không hé răng, hắn đi theo Thẩm Thành đi vào, nhưng là một Cố Nguyên vẫn luôn nhìn chính mình chân. Hắn không nghĩ xem Thẩm Thành. Cố Nguyên gắt gao mà bắt lấy chính mình trong tay thân phận chứng. Hắn mới không nghĩ tiếp tục ở nơi này. Nói không chừng về sau Tôn Huỳnh Huỳnh còn sẽ qua tới. Không biết qua bao lâu, tư nhân bác sĩ lại đây. Cố Nguyên trong lòng lo sợ, Thẩm Thành vừa rồi có phải hay không bị thương. Thẩm Thành lại là nói, cho hắn kiểm tra một chút thân thể. Hắn vừa rồi từ lầu 2 nhảy xuống tới. Hắn nói những lời này thời điểm ẩn nhẫn tức giận. Cố Nguyên ngây người một chút. Tư nhân bác sĩ kiểm tra rồi một chút, nói, Thẩm thiếu, hắn không có gì vấn đề. Cố Nguyên nhấp môi, hắn cúi đầu, ngốc ngốc nghĩ thầm, chẳng lẽ Thẩm Thành thật sự không bỏ hắn đi rồi sao? Hắn muốn vẫn luôn làm Thẩm Thành tình nhân sao? Cứ như vậy vẫn luôn đi xuống, sau đó còn sẽ cùng Tôn Huỳnh Huỳnh kết hôn. Cố Nguyên nhìn thoáng qua kia tư nhân bác sĩ, hắn xinh đẹp mắt to nhìn qua đi, sau đó rầu rĩ không vui mà ra tiếng nói, ngươi không phải muốn biết Nguyên Nguyên tối hôm qua đi nơi nào sao? Cố Nguyên lớn tiếng mà nói, Nguyên Nguyên tối hôm qua cùng trường học bên ngoài người đi khai phòng, cách trường.